Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 368, thành quân. Nhưng mà bất luận hắn làm sao không cam lòng cũng muốn không ra bất kỳ biện pháp ứng đối. Dù sao thực lực của hai bên đặt tại nơi đó, hắn có thể làm chỉ là nhận mệnh. Ai, hy vọng hắn sẽ không tùy tiện giết người đi. Cái khác theo hắn đi tới. Ngược lại ta là quý tộc, chỉ cần giao tiền liền có thể miễn tội. Tư lệnh tự lẩm bẩm, cụt hứng than thở. Dù cho cuối cùng Lâm Diệu bại lộ, liên đới hắn cũng bị thu đi ra, hắn cũng không phải rất hoảng. Khoa học kỹ thuật liên minh chính là như vậy. Địa vị cùng tiền tài vĩnh viễn là người thứ nhất. Thân là một người quý tộc, chỉ cần có tiền là có thể đem tự thân chịu tội giảm bớt đến thấp nhất. Nửa hôm sau, 7, 8 vạn địa cầu cấp thấp nguyên tu tụ tập ở cùng nhau. Bọn hắn lúc này đều có chút mộng bức. Bọn họ nguyên lấy vì là vận mệnh của mình sẽ thập phần thê thảm. Không nghĩ tới đi tới cái căn cứ này sau đột nhiên xoay chuyển tình thế. Này nửa ngày không chỉ có được rất tốt nghỉ ngơi, liền ngay cả trên người gây tê đều cho dài. Điều này làm cho bọn họ có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ khoa học kỹ thuật liên minh những người này quyết định quay đầu lại là bờ? Trong đám người có người nghị luận, tỉnh lại đi đi, chỉ nhìn bọn họ quay đầu lại là bờ không bằng hy vọng lợn cái lên cây. Ta phỏng chừng là ai cứu chúng ta? Ngươi không chú ý tới cho chúng ta phát quân phục chính là địa cầu nhân loại sao? Cái kia sẽ là ai? Ô ô ô, ta muốn cảm tạ cả nhà của hắn. Ta trên có già dưới có trẻ, có thể ngàn vạn không thể chết được a. Bây giờ xem ra còn có về nhà cơ hội, ta cũng không muốn chết. Bất kể là ai, cái này ân tình ta sẽ vĩnh viễn nhớ ở trong lòng. Một đám người giữa lúc nhỏ giọng thầm thì thời điểm, một vệt ánh sáng ảnh chậm rãi xuất hiện ở mọi người phía trước cách đó không xa trên đài cao. Nhìn thấy cái kia từ từ trở nên rõ ràng khuôn mặt. Trên mặt mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Lâm Diệu, là hắn, hắn dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Có người nhìn thấy Lâm Diệu sau bất ngờ cực kỳ. Ta liền biết, trừ hắn, địa cầu nhân loại còn có ai có năng lực này? Cũng có một chút người đã sớm nghĩ đến là Lâm Diệu. Có điều không quản bọn họ là cái gì tâm tình, trong lòng đều tràn ngập nồng đậm địa lòng cảm kích. Trước đây trên địa cầu bọn họ cũng đã từng nghe nói không ít Lâm Diệu truyền thuyết. Nhưng đối với này cảm xúc cũng không phải rất sâu. Bây giờ chính mình tự mình lâm vào tuyệt cảnh, rốt cục cảm nhận được tuyệt vọng bên trong có người đối với bọn họ làm cứu viện loại kia mỹ hảo. Lâm Diệu đại nhân, Lâm Diệu tôn giả, 7, 8 vạn người lẻ loi tán tán mà vang lên mấy cái âm thanh. Sau đó thanh âm này liền dường như ánh sao bình thường bắt đầu cấp tốc lửa cháy lan ra đồng cỏ. Lâm Diệu đại nhân, đa tạ ân cứu mạng. Đa tạ đại nhân giúp ta các loại chạy ra lao tù. Không ít người hô hô thậm chí khóc ra tiếng. Bọn họ người sở hữu đều không rời khỏi địa cầu. Đột nhiên bị bắt cóc đi ngoại tinh. Loại kia cùng thân nhân chia lìa nhưng không cách nào báo cho tuyệt vọng không cần nói cũng biết. Lại trải qua nhiều ngày như vậy thê thảm giam cầm sinh hoạt. Mỗi người bọn họ tâm thái cũng đã đến tan vỡ biên giới. Ở loại này tuyệt vọng trong bóng tối, đột nhiên sáng lên một ánh hào quang, đem bọn họ giải thoát ra. Loại này tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết, cùng ngột ngạt đột nhiên biến mất nhường bọn họ không nhịn được muốn lên tiếng khóc lớn. Lâm Diệu thấy này khoát tay áo một cái, 7, 8 vạn người từ từ hướng tới yên tĩnh. Chỉ còn dư lại lẻ loi ngôi sao vài đạo nức nở âm thanh. Chúng ta mẫu tinh địa cầu bây giờ vạn tộc quy củ. Đủ loại chuyện nguy hiểm mỗi ngày đều đang phát sinh. Ở tình huống như vậy địa cầu nhân loại căn bản không chiếm được rất tốt phát triển. Bởi vậy ta nhận vì là nhân loại chúng ta chỉ có địa cầu một cái tinh cầu thực sự là quá thiếu. vạn nhất ngày nào đó địa cầu bị tập kích, người địa cầu kia loại đem không có nửa điểm quay lại ở mặt đất. Những dị tộc kia, một ít liên minh bọn họ có thể nắm giữ mấy viên, mấy chục viên, thậm chí mấy trăm hành tinh. Tại sao chúng ta không thể? Địa cầu chúng ta nhân loại bây giờ thực lực tổng hợp không nhất định so với một ít dị tộc kém. Vì lẽ đó ta nghĩ ở trong vũ trụ một lần nữa tìm một nơi làm nhân loại căn cứ, sau đó mở rộng địa cầu chúng ta nhân loại bản đồ. Các ngươi đồng ý theo ta làm gì? Đồng ý, đồng ý, chúng ta đồng ý. Trong sân rất nhanh vang lên núi hô biển gầm giống như tiếng hô. Trong mắt tất cả mọi người đều lóe lên kích động ánh sáng. Lâm Diệu mấy câu nói làm nổi lên bọn họ ẩn giấu ở nội tâm hùng tâm tráng trí. Cái kia từ nay về sau các ngươi xin mời coi chính mình là một người lính. Vì mau chóng hình thành sức chiến đấu, ta hy vọng các ngươi đi học tập điều khiển giáp máy. Đi học tập khoa học kỹ thuật quân đội liên minh sử dụng vũ khí. Lâm Diệu lạnh nhạt nói. Chàng dưới mọi người nghe vậy đều có chút mộng. Có điều khoảng thời gian này bọn họ cũng từng trải qua khoa học kỹ thuật liên minh giáp máy. Biết cái kia sắt thép quái vật chỗ cường đại. Nếu như bọn họ cần nhờ tu hành hình thành như vậy sức chiến đấu, ít nhất phải khổ tu 10 năm lâu dài. Nghĩ tới đây, bọn họ toàn ở trong lòng nhận rồi Lâm Diệu kiến nghị. Nếu như các ngươi không có ý kiến, vậy các ngươi sau đó liền đem là ta dưới trướng con thứ nhất khoa học kỹ thuật quân đội. Đương nhiên nếu như các ngươi có người nào muốn về địa cầu ta cũng sẽ không ngăn. Dù sao mỗi người đều khó xử của mình. Các loại đến chuyện nơi đây tất cả đều giải quyết sau. Ta sẽ an bài người đưa các ngươi về địa cầu. Nói xong câu đó Lâm Diệu biến mất ở tại chỗ. Đổi thành Đoạn Lăng cái này quân đội sinh ra người đi tới nói một ít quân đội chi tiết nhỏ. Liền như vậy, nửa hôm sau, Lâm Diệu tay loại kém nhất chỉ khoa học kỹ thuật bộ đội hình thành một mô hình. Chỉ có điều bây giờ toàn bộ quân đội chỉ có căn cứ quân sự 3.000 giá giáp máy cùng với vận tải. Đội 800 chiếc giáp máy này cùng Lâm Diệu tưởng tượng mục tiêu còn cách biệt rất xa. Nhưng tốt xấu xem như là có một hài lòng mới đầu. Ở này sau khi này căn cứ quân sự liền triệt để bị trở thành địa cầu quân đội trung tâm huấn luyện. Khoa học kỹ thuật liên minh hậu cần đội bắt đầu vì là địa cầu quân đội cung cấp hậu cần. Tư lệnh cùng một các vị cấp cao thấy này cũng hết cách rồi. Chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt theo ở phía sau không lý tưởng. Một tháng sau, quáng tinh bầu trời diệt tinh hạ bên trong. Gia La đầy mặt âm trầm nhìn trước mặt tin tức. Trong lòng tức giận cực kỳ. Ngay ở vừa, hắn dĩ nhiên được tình báo. Vận chuyển địa cầu thợ mỏ con kia hạm đội chuyển vận dĩ nhiên cả nhánh mất tích. Liền ngay cả mặt trên thần tộc cung phụng cũng không ngoại lệ. Mà căn cứ hạm đội chuyển vận cuối cùng ngừng điểm. Trời Lâm Tinh căn cứ quân sự phản hồi đến tin tức. Hạm đội chuyển vận rõ ràng một tháng trước liền rời đi trời Lâm Tinh. Khẳng định là rời đi trời Lâm Tinh sau ở Á không gian gặp phải bất ngờ. Cỏ, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh làm sao như thế xui xẻo. 80.000 người thêm một nhánh hạm đội A. Cái này cần tổn thất bao lớn? Gia La vừa mắng một bên nhìn quáng tinh trên mấy cái ít ỏi tử hình phạm. Trong lòng càng nôn nóng. Bên cạnh mấy cái thủ vệ thấy này cũng không dám lên tiếng. Á không gian gặp phải bất ngờ sự tình rất ít phát sinh. Nhưng một khi phát sinh chính là kết quả toàn quân chết hết. Tỉ như gặp phải không gian bão táp. Gặp phải khủng bố tinh không cự thú. Bây giờ kết quả như thế này bọn họ ngay lập tức nghĩ đến chính là những thứ này. Cho tới một căn cứ địa xảy ra vấn đề, bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cho ta phái người đi trời Lâm Tinh, nhường bọn họ phối hợp điều tra. Không phải vậy ta không cách nào như Lý sự trưởng bàn giao. Lại hùng hùng hổ hổ sau một lúc, Gia La quay về bên cạnh một thân tín nói. Phải.